Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, trở về Nam Lan Quốc. Khi đó Kim Huynh muốn giáo huấn hắn nhất định là bắt vào tay A. Cát Đông Húc nghe vậy cười nhạt nói, kha kha, Kim Phi Dương nghe vậy muốn từ bản thân một khi phục dụng Kim Đan Đạo Văn Quả. Tu vi tăng mạnh, sau đó đem La Kiếm Tinh giáo huấn giống như chó giống như. Không khỏi đắc ý nở nụ cười. Phía trước, đã một cước bước vào vết nứt không gian, La Kiếm Tinh không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. Sau đó cả người liền biến mất ở phong lôi cấm địa. Kim Huynh, Công Tôn Huynh, Hoàng Phủ Huynh còn có Hồ Mị Nhi. Liền như vậy sau khi từ biệt, tương lai hữu duyên gặp lại. Cát Đông Húc gặp vết nứt không gian ngay ở phía trước. Quay về Kim Phi Dương đám người chắp chắp tay. Sau đó chạy vội hướng về trong đó một cái vết nứt không gian. Ha ha, đang mong đợi cái kia một ngày. Kim Phi Dương đám người cũng đều hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói lời từ biệt. Nói xong, Kim Phi Dương đám người cũng lẫn nhau chắp tay. Sau đó từng người bay chạy về phía vết nứt không gian. Tiến nhập vết nứt không gian, chỉ là một trận trời đất quay cuồng. Chưa kịp Cát Đông Húc phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở một tòa thành trì bên ngoài không khoát mặt đất. Quả nhiên là tùy cơ truyền tống. Cát Đông Húc gặp không phải phong lôi cấm địa lối vào thung lũng, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng hướng thành trì đi đến, chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút nhìn đây là địa phương nào. Làm Cát Đông Húc từ phong lôi cấm địa đi ra, thẳng đến thành trì đi, tìm người hỏi dò phương vị thời gian. Kim Phi Dương đám người cũng đều rối rít từ phong lôi cấm địa bên trong đi ra. Kim Phi Dương vừa ra tới, cũng lập tức tìm người hỏi một phen, biết được vị trí của chính mình phía sau. Liền lập tức khởi hành nhanh chóng về Kim Kiếm Môn. Trở lại Kim Kiếm Môn phía sau, Kim Phi Dương lập tức đi gặp phụ thân hắn Kim Nguyên Nghị. Lại sau đó hai cha con liền song song bế quan. Kim Phi Dương phụ tử bế quan sau đại khái nửa tháng. Đột nhiên Kim Kiếm Môn bầu trời mây đen dợp trời, sấm vang chớp giật, càng có to lớn uy thế bao phủ Kim Kiếm Môn ở chỗ đó khu vực. Ngày mai, Kim Kiếm Môn thêm ra một vị Kim Đan lão tổ, tin tức như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đưa tới Hoắc Lâm Động Thiên nhiều phe thế lực khiếp sợ. Còn Kim Kiếm Môn tự nhiên là toàn phái vui mừng. Kim Đan lão tổ là cả Hoắc Lâm Động Thiên chân chính đứng đầu tồn tại, cũng là phán đoán một môn phái có hay không có tư cách bước lên nhất lưu đại môn phái tiêu chí. Bởi vì ở Hoắc Lâm Động Thiên, mặc ngươi có bao nhiêu môn nhân, bao nhiêu địa bàn, nhưng nếu không có Kim Đan lão tổ tọa trấn cũng không thể xem như là nhất lưu đại môn phái. Kim Kiếm Môn mặc dù có thể bước lên trở thành Hoắc Lâm Động Thiên đại môn phái, kỳ thực liền là bởi vì trăm năm trước, Kim Kiếm Môn xuất hiện một vị Kim Đan lão tổ, bây giờ lần thứ hai xuất hiện một vị Kim Đan lão tổ. Có thể tưởng tượng được, đây đối với Kim Kiếm Môn là việc lớn cỡ nào. Kim Nguyên Nghị một trở thành Kim Đan lão tổ, lập tức từ Kim Kiếm Môn trưởng lão lắc mình biến hóa trở thành Thái Thượng trưởng lão. Coi như Kim Kiếm Môn trưởng môn gặp được hắn cũng phải khách khí. Còn La Kiếm Tinh bực này Kim Kiếm Môn đệ tử đích truyền thì càng không cần nói. Vì lẽ đó từ khi Kim Nguyên Nghị vừa đột phá trở thành Kim Đan lão tổ, La Kiếm Tinh nhớ tới những năm gần đây chính mình vẫn cùng Kim Phi Dương đối đầu. Vưu Kỳ vừa trước đây không lâu ở phong lôi cấm địa thiếu chút nữa trêu đến hắn động phi kiếm. Lúc đó hắn còn lòng mang tức giận, bây giờ nhưng là sợ đến hồn không muốn thủ. Cùng ngày thì đi bái kiến Kim Phi Dương, nhưng kết quả đây... Kim Phi Dương còn đang bế quan bên trong, này để La Kiếm Tinh trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Công Tôn Thành ba người bọn họ cũng không ngoại lệ, từ phong lôi cấm địa bên trong sau khi đi ra, cũng đều lập tức phản hồi về môn phái hoặc người trong nhà bế quan. Lại không nói Kim Phi Dương bọn họ, lại nói Cát Đông húc thẳng đến thành trì, tìm một người sau khi nghe ngóng, không khỏi đại hỉ, nguyên lai hắn vận khí dĩ nhiên vô cùng tốt, bị trực tiếp truyền về Nguyên Thú Sơn phía nam hẹp dài khu vực. Hơn nữa còn là ngay ở cách Nam Lan Quốc không xa Nam Liệt Quốc. Nếu là ở Nguyên Thú Sơn phía nam, Cát Đông Húc tự nhiên biết rõ Nam Lan Quốc phương vị. Lúc này liền bất kể đêm ngày, chạy như bay chạy về Nam Lan Quốc thủ đô. Trở lại thủ đô phía sau, Cát Đông Húc lập tức ở Nguyên Cực Cung triệu kiến Tần Nhã Anh. Sư tôn, ngài đã về rồi. Lần thứ hai gặp được Cát Đông Húc, Tần Nhã Anh thích vô cùng, đồng thời trong lòng đầu cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước đây, Thi Ma Tông có dùng người đến truyền lệnh, nói Thi Ma Tông tông chủ Huyền Âm lão ma muốn quá 300 tuổi đại thọ. Các quốc gia quốc chủ đều phải chuẩn bị trên hậu lễ đi vào chúc mừng. Tần Nhã Anh bây giờ tuy rằng đã là Long Hổ cảnh 2 tầng tu vi, lại có Thiện Công Công giúp đỡ, nhưng này Thi Ma Tông dù sao cũng là Nam Quốc Thượng Tông. Tông chủ Huyền Âm lão ma nghe đồn có Long Hổ cảnh 4 tầng tu vi, vạn nhất Huyền Âm lão ma cũng đối với nàng động tâm tư, Tần Nhã Anh cũng không nhận ra mình có thể bình yên thoát thân. Bất quá nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, Tần Nhã Anh tựa hồ một hồi có dựa vào, trong lòng nhức đầu đại thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay quốc nội không có xảy ra chuyện gì chứ? Quốc sư thượng quan Lộc bọn họ vẫn tính an phận chứ? Cát Đông Húc hỏi, con người nơi sâu xa có hàn mang lấp lóe. Lần này hắn ở phong lôi cấm địa kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ cần Long Hổ đạo văn quả hắn liền mang về 75 cái. Làm sao cũng có thể ở Tần gia bên trong bồi dưỡng được mấy cái Long Hổ cảnh tu sĩ đến. Đã như thế, Tần Nhã Anh cũng sẽ không lo không có người có thể dùng được. Cái kia quốc sư thượng quan Lộc đám người nếu không chịu an phận, Cát Đông Húc cũng không ngại đem bọn họ toàn bộ thay đổi. Thưa sư tôn, bọn họ vẫn tính an phận. Bất quá Nam Hổ Quốc còn có Nam Liệt Quốc gặp Nam Lan Quốc đổi chủ, mấy ngày nay đều đang dục dịch, muốn thừa dịp chúng ta căn cơ chưa ổn thời khắc, chiếm chút chỗ tốt. Còn có lại quá 10 ngày, Thi Ma Tông tông chủ muốn quá 300 tuổi đại thọ. Dùng người truyền lệnh muốn đệ tử chuẩn bị trên hậu lễ tự mình đi vào chúc mừng. Tần Nhã Anh đáp, lời, Nam Hổ Quốc cùng Nam Liệt Quốc không đáng sợ, liền do cho bọn họ càn rỡ mấy ngày, đến lúc đó đương nhiên phải bọn họ cả gốc lẫn lãi trả lại. Còn Thi Ma Tông bên kia, vi sư cũng đang định quá gần đây đi xem một chút. Nếu Huyền Âm lão ma muốn quá 300 tuổi đại thọ, cái kia vừa vặn, Cát Đông Húc nói, trên người một cách tự nhiên có một cổ khí thế cường đại tản mát ra. Trước đây hắn còn kiêng kỵ Thi Ma Tông, nhưng lần này phong lôi cấm địa trở về, không chỉ có nhiều hơn một nhánh ngân giáp cương quân đội, hơn nữa hắn mang về đại lượng thứ tốt, có thể vun bón ra không ít cường giả, mà chính hắn càng là có kim đan đạo văn quả. Còn có một chút đan dược tứ phẩm, một hạt đan dược ngũ phẩm, tu vi nhất định sẽ có một tương đối lớn đột phá. Khi đó e sợ không nhờ vả cương thi, hắn đều có tự vệ thực lực. Ở tình huống như vậy, Cát Đông Húc tự nhiên không cần thiết còn khắp nơi bị Thi Ma Tông áp chế. Sư tôn, Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Ha ha, cảm thấy rất bất ngờ đúng hay không? Cát Đông Húc cười cười, sau đó từ trong bao chữ vật lấy ra một cái kim đan đạo văn quả. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói, người cũng biết nói đây là vật gì? Đệ tử không biết, Tần Nhã Anh đáp lời. bất qua ánh mắt nhưng chết nhìn chòng chọc cái kia kim đan đạo văn quả. Trái tim đều bất chi bất giác bên trong nhảy lên kịch liệt đứng lên. Coi như không quen biết kim đan đạo văn quả, Tần Nhã anh cũng biết này tất nhiên là phi thường không giống tầm thường dị quả. Đây là kim đan đạo văn quả, có thể để long hồ cảnh tu sĩ tìm hiểu đến một tia kim đan đại đạo huyền bí. Cát Đông húp trầm, giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.